Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 387, vọng ước xe đốt tiền đại chiến. Cùng chung nghiệp vụ bản thân là có lợi nhuận không gian. Nếu như thật sự không được, có thể chốc ra nghiệp vụ này, sau đó tiến hành đầu tư bỏ vốn, nhanh chóng làm lớn thị trường. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, những thứ này phụ trợ nghiệp vụ, tại bình thường gây dựng sự nghiệp người xem ra, có thể là 10 ức USD sáng tạo idea, nhưng đối với đầu điều tới nói, chẳng qua là vì cho thanh toán cung cấp dính tính công cụ mà thôi. Cầm đi ra đầu tư bỏ vốn cũng không thể gọi là, chỉ cần mình khống chế khống cổ quyền là được rồi. Cái này cũng được, thu được phong đầu, cũng có thể phòng ngừa những người này đầu tư cái khác gây dựng sự nghiệp người. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, Internet phong đầu, vừa có thể nói là bộ phận gây dựng sự nghiệp người tái sinh phụ mẫu. Cũng có thể nói là Dracula, một ít gây dựng sự nghiệp đoàn đội tại sơ kỳ không thiếu tiền thời điểm cũng với nhau, nếu như ngươi không chấp nhận, như vậy những thứ này phong đầu sẽ cầm lấy khoản tiền này đi quăng ngươi đối thủ cạnh tranh. Bất quá nếu là đem cùng chung nghiệp vụ độc lập ra, vậy thì lại cần phải chia lìa tiền thế chân rồi. Một khối này liền cần thật tốt châm trước. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, cây dù đi mưa cùng sạc điện bảo chỉ là bắt đầu. Phần sau còn có thể thượng tiến cái khác sản phẩm. Dù sao trước đem đại lượng người sử dụng tụ tập lại, như vậy chưa tới làm gì nghiệp vụ. Ít nhất tại tuyến lên một khối này tuyên truyền chi phí liền có thể giảm rất nhiều rồi. Không, thành vấn đề. Án chiếu kế hoạch, nội trong năm nay, bao trùm thành thị hội vượt qua 200 tòa. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói, được, đây cũng là fan letter một lần thử. Một khi thành công, fan letter liền có thể lấy cái này làm thí dụ. Đại phúc độ quảng bá chính mình công chúng hào rồi. Fan letter cùng chung nghiệp vụ trước mắt cũng không có app, mà là chỉ có một cái fan letter công chúng hào. Người sử dụng thông qua fan letter liền có thể trực tiếp tiến hành tìm phụ cận cùng chung hàng hóa. Thanh toán sử dụng, trả lại, một đầu long phục vụ, cùng app cũng không khác nhau gì cả. Bất quá tuyên truyền chi phí liền thấp hơn nhiều. Hơn nữa fan letter nhiều một cái nghiệp vụ, cũng sẽ không gia tăng quá nhiều trong điện thoại di động tồn tiêu hao. Trung Quang Vĩ cười nói, theo chúng ta số liệu đến xem, công chúng hào tuyên truyền chi phí so với app thấp hơn nhiều. Cái này ta cho tới bây giờ đều không lo lắng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, lại nói, bất quá ta lo lắng hơn ngược lại là đi đi. Trung Quang Vĩ cũng là khẽ nhíu mày. Gần đây vọng ước xe thị trường khuếch trương rất nhanh, phần lớn người cũng bắt đầu thử nghiệm sử dụng vọng ước xe. Nhìn như vậy, phụ cấp đại chiến cũng nhanh muốn bộc phát. Mặc dù fan letter không liên quan đến vọng ước xe nghiệp vụ, nhưng đi đi tại fan letter cũng có công chúng hào. Người sử dụng giống nhau có thể thông qua fan letter sử dụng đi đi phục vụ. Mà fan letter hậu trường tự nhiên cũng có một khối này số liệu. Càng không cần phải nói, đi đi còn liên quan đến thanh toán nghiệp vụ. Đúng, hơn nữa một khi bùng nổ, hung mãnh trình độ sợ rằng phải so với thức ăn ngoài thị trường đều mạnh nhiều. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, trận chiến này, chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ. Đến lúc đó công ty toàn bộ tài nguyên cũng sẽ đầu nhập vào. Coi như không thắng được, cuối cùng cũng không thể thua. Được, ta rõ ràng. Trung Quang Vĩ gật đầu nói, fan letter đến lúc đó sẽ trực tiếp khai thông một cái lưu lượng cửa vào. Theo di động Internet nhanh chóng thông dụng, mọi người sinh hoạt hàng ngày xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lấy tay cơ làm trụ cột, Internet cơ hồ liên tiếp rồi toàn bộ người sử dụng thường ngày nhu cầu. Vọng ước xe cũng là một cái trong số đó. Theo 13 trong năm tuần bắt đầu, vọng ước xe tiến vào một cái nhanh chóng phát triển quá trình. Vô số thành thị xuất hiện đại lượng vọng ước xe bình đài. Mà trong đó thu được tốt nhất, dĩ nhiên là nhận được cự đầu đầu tư mấy nhà vọng ước xe bình đài. Theo thứ tự là tiếp nhận đầu điều đầu tư đi đi, Tencent đầu tư lung lay chiêu xe cùng với Alibaba đầu tư khoái tích. Cho tới một cái khác cự đầu Baidu. Hiện nay một lòng vẫn còn kinh doanh chính mình Baidu thức ăn ngoài. Chưa kịp lựa chọn thích hợp võng ước xe bình đài tiến hành đầu tư. 2014 đầu năm, tam đại bình đài bắt đầu đẩy ra xe chuyên dùng phục vụ. Nói cách khác, bất kỳ một cái nào tự nhiên người, chỉ cần có xe, đều có thể thêm vào võng ước xe bình đài. Này thật ra cũng không phù hợp giao thông pháp quy định. Nhưng một phen thử sau đó, phía trên cũng không có phản ứng gì. Vì vậy, khắp nơi tư bản bắt đầu mật lớn lên, nhanh chóng bắt đầu mở rộng kích thước. Trước, võng ước xe bình đài khuếch trương lớn nhất phiền toái chính là yêu cầu cùng xe taxi tiến hành hợp tác, mà ra taxi là một loại cực kỳ có hạn tài nguyên. Đồng thời loại này tài nguyên còn bị có năng lực người nắm giữ. Mà xe chuyên dùng xuất hiện, để cho võng ước xe bình đài như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Nhanh chóng lợi dụng xã hội nhàn tản tài nguyên. Cái này cũng ký hiệu bọn họ đều có thể nhanh chóng khuếch trương có khả năng. Mà khả năng này, chính là đốt tiền. Tháng 4 ban đầu, khoái tích bước đầu tiên tại Giang Chiết Thượng Hải địa khu bắt đầu đốt tiền phụ cấp. Mỗi một đơn lập giảm 50%. Đồng thời Alipay còn có 3, 5 nguyên phụ cấp. Dựa theo mấy con số này, nếu như đường không phải rất xa địa phương, trên căn bản chỉ cần hoa 2 khối tiền liền có thể làm một chiếc xe chuyên dùng. Theo xe buýt giá cả cũng không kém. Sau đó, lung lay chiêu xe hòa tốc cùng Tencent tiến hành câu thông. Sau đó cũng đẩy ra tương tự hoạt động. Hơn nữa, so với khoái tích còn ác hơn. Loại trừ đối với người sử dụng phụ cấp, còn có thể đối với tài xế tiến hành phụ cấp. Võng ước xe ba bình đài. Hai nhà phát động đốt tiền lớn chiến tranh đoạt người sử dụng. Didi cũng chỉ có thể đuổi theo. Didi trợ cấp từ đầu điều công ty chính phụ trách. Thanh toán một khối này thì từ fan letter phụ trách. Đồng thời, đầu điều bản đồ cũng căn cứ người sử dụng lúc trước thường ngày thói quen. Bắt đầu hướng bình thường làm xe buýt người tiến hành Didi đẩy đưa. Tu tiêu cũng giống như vậy. Đại quy mô thả xuống Didi quảng cáo cùng với tuyển mộ tài xế quảng cáo. Không tới trong thời gian một tháng, tại Yến Kinh, Thượng Hải, Thâm Hải, Hàng Châu, Kim Lăng chờ một đường cùng siêu tiến hai thành thị, đánh cho thành bản bắt đầu biến thấp kinh người. Liền địa phương đều xe buýt công ty, đều phát hiện mình doanh thu được không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời, đại lượng người cũng bắt đầu ghi danh võng ước xe tài xế. Bởi vì bọn họ phát hiện, không nói tiền chuyên chở quất thành, chính là mấy đại bình đài cùng với mấy đại thanh toán bình đài phụ cấp hoặc là hồng bao. Một ngày thu vào cũng có thể dễ dàng phá 300. Mà coi như võng ước xe tài xế, là không yêu cầu hướng ra phía ngoài bán viên như vậy gió thổi vũ phơi. Đồng thời lại không cần chịu lão bản khí, kiếm tiền còn nhiều hơn. Đối với kỹ năng nhu cầu cũng chính là biết lái xe mà thôi. Thật sự là quá đơn giản. Đại lượng số liệu, nhanh chóng đánh thẳng vào Didi công ty chuẩn bị máy chủ. Bất quá tốt tại đầu điều đã sớm có đầy đủ chuẩn bị. Dự bị máy chủ không có khe nối tiếp. Đồng thời, Tu Tiêu cũng điều tới rồi mấy trăm tên lập trình viên. Cùng Didi nhân viên tiến hành thay phiên thượng cương. Để bảo đảm Didi bình đài sẽ không xuất hiện kỹ thuật trở ngại. Tràng diện này, thật là quá nguy nga. Nhìn trước mắt một đám người mệt mỏi ánh mắt, Lâm Hữu Đức cũng không khỏi cảm khái nói. Trước vô luận là Tu Tiêu vẫn là fan letter, cho tới bây giờ cũng không có bận rộn như vậy qua. Cho dù là hồng bao mới vừa đi ra thời điểm, Chu Vũ Kiệt nói, xuất hành thị trường, thuộc về mỗi ngày mới vừa cần. Hơn nữa liên quan đến hai cái đầu cuối liên tiếp, bản đồ phối hợp, thanh toán, tài chính phân phối. Mức nghiệp vụ lớn vô cùng. Hơn nữa phụ cấp đưa đến cả nước mấy chục triệu người mỗi ngày đều sử dụng võng ước xe. Loại này tính toán lượng, nhưng là vượt xa quá bất kỳ đã từng Internet trong lịch sử xuất hiện buôn bán hình thức. Di động, Internet trong lịch sử, đoàn mua, thức ăn ngoài đều thuộc về cùng sinh hoạt hàng ngày liên hệ O2O nghiệp vụ. Nhưng hai người này đều liên quan đến đại lượng tiến hạ cửa hàng. yêu cầu tiến hạ đoàn đội từ từ đánh chiếm. Vì vậy số liệu sẽ không nhanh chóng bùng nổ. Lận người sử dụng nhu cầu lượng, vọng ước xe so với thức ăn ngoài muốn cường nhiều. Không phải số tiền, mà là người sử dụng số lượng. Mọi người không nhất định cần chút thức ăn ngoài. Chung quy có thể mình làm, cũng có thể chính mình ra ngoài mua. Nhưng xuất hành một khối này, là mỗi người đều phải nhu cầu. Mà khoảng cách gần xuất hành phương thức cũng chỉ mấy loại như vậy. Hoặc là lái xe, hoặc là đánh xe buýt. Tại tài chính phụ cấp dưới tình huống, ai không nguyện ý lựa chọn xe chuyên dùng. Này có thể so với đánh thoải mái hơn. Hiện tại theo thị trường phản hồi đến xem, rất nhiều dân trên mạng đều đã thành thói quen vọng ước xe tồn tại. Lại đốt tiền hiệu quả có lẽ sẽ không tốt như vậy. Lại như vậy đốt đi xuống, ta lo lắng đầu điều cũng không chịu nổi. Lâm Hữu Đức có chút bận tâm nói, mấy chục triệu người thị trường, mỗi người mỗi ngày trợ cấp 10 nguyên. Ngày hôm đó số tiền chính là vài tỷ, mới ngắn ngủi một tháng nhiều điểm thời gian. Đầu điều theo hải ngoại triệu hồi 4 ức đô la, liền đốt không sai biệt lắm. Chu Vũ Kiệt cười nói, Tencent cùng Alibaba, phỏng chừng cũng chịu không nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.